Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, theo dự liệu ám sát. Giết A, đều cho ta trùng, Hồ Diên tướng quân có lệnh, trước tiên nhảy vào trung quân người liền tăng 3 cấp, thưởng bạc 100 lạng, ngoặc kép, lúc nửa đêm, Tây Hạ quân đội phát động đối với đại quân Dạ Tập. Đột kích ban đêm, này một đường vô cùng thuận lợi. Nguyên bản liền chuẩn bị rút đi quân Kim tựa hồ là quân không chiến tâm. Căn bản không có tổ chức ra mạnh mẽ chống lại. Cũng không lâu lắm Hồ Diên tướng quân xuất lĩnh tiên phong liền nhảy vào trung quân. Ngay ở hắn chuẩn bị đại khai sát giới thời điểm, lại đột nhiên nhận ra được tiếng hò giết từ 4 phương 8 hướng truyền tới. Vô số cây đuốc đột nhiên sáng lên. Chu vi dĩ nhiên thêm ra đến không ít quân Kim cờ hiệu. Không được. Bị lừa rồi, mau bỏ đi, ha ha, các ngươi còn trốn được không? Đều cho ta ở lại chỗ này đi. Các tướng sĩ, giết cho ta. Hỗn chiến lần thứ 2 mở ra. Những này Tây Hạ quân đội vốn là ở trước đó trong chiến tranh bị Dương Khang xuất lĩnh quân đội liên tiếp đánh bại, trong lòng có bóng tối. Vào lúc này biết mình bên trong phục, nhất thời cũng không có tái chiến chi tâm. Không ít người trực tiếp đã nghĩ chạy trốn. Nguyên bản liền tán loạn quân trận càng thêm hỗn loạn cả lên. Những này Tây Hạ quân đội xem ra là không thể quay về. Bị Dương Khang sớm an bài xong. Na đến an toàn vị trí Thẩm Thành Bình kể cả Hoàng Dung cùng Lý Mạc Sầu nhìn phía xa chiến đấu. Tiếp theo vừa nhìn về phía ở đêm đen bao phủ xuống. Cái kia khổng lồ dường như cự thú Hưng Khánh Phủ. Nói rằng. Ít đi những này Tây Hạ quân đội, Hưng Khánh Phủ cũng kiên trì không được bao lâu. Làm sao sẽ chứ, ta nghe nói Hưng Khánh Phủ bên trong có 7-8 vạn quân coi giữ. Đêm nay đến đây Dạ Tập, đột kích ban đêm, quân đội mới chỉ hơn 1 vạn người. Mặc dù là toàn quân bị diệt, còn lại quân coi giữ cũng có 6 vạn có thừa. Như thế nào gặp không thủ được Hưng Khánh Phủ? Dung Nhi không nhịn được liền hỏi. Ha ha, cuộc chiến này dựa vào chính là trong quân tinh nhuệ. Tây Hạ lúc trước ở dã chiến bên trong nhiều lần thua ở Dương Khang trên tay. Toàn quốc chân chính có thể đánh ngạnh trượng quân đội đã đi tới thất thất bát bát. Này hơn 1 vạn người là cuối cùng tinh hoa. Nếu là những người này đều chết ở chỗ này. Hưng Khánh Phủ còn lại thủ quân đều là đã sớm phế bỏ thành vệ quân còn có cường chộp tới dân tráng. Không có tinh nhuệ áp trận. Làm sao có thể thủ được thành trì? Đánh trận không chỉ có riêng là xem số lượng. Nếu không thì đại gia cũng không cần đánh. Trực tiếp đem người đều kéo đi ra. Nhiều lần ai quân đội càng nhiều là có thể. Lúc này Hoàng Dung còn không phải trong kịch bản phim. Có thể phụ tá Quách Tĩnh bảo vệ Tương Dương nữ Gia Cát. Nàng từng trải vẫn là chênh lệch rất nhiều. Đối với binh pháp trước cũng chưa có tiếp xúc qua. Vì lẽ đó vẫn là ở Thẩm Thành Bình nói ra những này mới hiểu được. Lập tức rồi lại đối với Thẩm Thành Bình nắm nàng mũi hành vi biểu thị oán giận. Tú đủ trực tiếp rơi xuống Thẩm Thành Bình trên chân. Nhẹ nhàng dùng sức, để Thẩm Thành Bình bất đắc dĩ sờ sờ mũi. Tối hôm đó một trận chiến. Dương Khang thành công đem Tây Hạ đến đây tập doanh 16,000 tinh nhuệ quân đội vi diệt. Đến đây Tây Hạ cũng lại không bỏ ra nổi ra dáng quân đội. Dương Khang lập tức mệnh lệnh đại quân công thành. Mặc dù là Lý Thị Hoàng đế cuối cùng đem trong hoàng cung thị vệ đều phái ra ở trên tường thành áp trận, cũng không cách nào chống đối Dương Khang đại quân liên miên không dứt thế tiến công. Nhiều nhất chính là để Hưng Khánh Phủ nhiều kéo dài hơi tàn 4 ngày. Ở ngày thứ 5 buổi trưa, Dương Khang đại quân chiếm cứ thành đông tường thành. Sau đó mở ra cửa thành, đại quân đánh vào, rất nhiều Tây Hạ quân đội thấy tình thế không ổn dồn dập chạy tứ tán. Dương Khang đại quân có thể thuận lợi vào thành, đồng thời đánh vào Tây Hạ hoàng cung. Thẩm sư thúc, hoàng tiền bối, vừa nhận được tin tức, Tây Hạ hoàng cung cửa lớn đã bị công phá. Chúng ta hiện tại liền vào thành chứ? Lúc này ở trong quân tọa trấn Dương Khang được tin tức truyền đến. Lúc này liền đối với bên người Thẩm Thành Bình cùng Hoàng Dược Sư nói rằng. Hoàng Dược Sư là 2 ngày trước tới rồi. Căn cứ Thẩm Thành Bình tính toán. Hắn chỉ sợ là vừa được chính mình đưa tin, liền kiêm trình chạy tới nơi này. Bằng không tuyệt đối không thể nhanh như vậy. Có thể thấy được đối với phái Tiêu Dao truyền thừa, Hoàng Dược Sư là coi trọng giường nào. Ân, được, người có thể tuyệt đối không nên đã quên ta trước bàn giao. Đối với Tây Hạ trong Hoàng Cung đồ vật, ngàn vạn không thể tổn hại. Thẩm Thành Bình lần thứ hai bàn giao đạo, mặc kệ như thế nào, hắn đều tin tưởng Tây Hạ trong Hoàng Cung ẩn giấu phái Tiêu Dao võ học truyền lưu. Ít nhất ở Thiên Long Bát Bộ Trung Nguyên bên trong đã từng miêu tả. Rất nhiều phái Tiêu Dao tuyệt học đều bị Lý Thu Thủy khắc vào Tây Hạ Hoàng Cung trên vách tường. Ở Tây Hạ công chúa kén phò mã thời điểm, còn để rất nhiều trong lúc vô tình phát hiện muốn tu luyện ứng viên ăn một cái thiệt thòi. Sư thúc yên tâm, trong quân trên dưới ta cũng đã thông báo. Mặc dù là không tấn công Hoàng Cung, cũng phải bảo đảm Tây Hạ Hoàng Cung cùng bên trong Hoàng Cung vật phẩm hoàn hảo. Dương Khang Liên, tục bảo đảm nói, được, Hoàng Lão Ca, Dung Nhi mặc sầu, đi thôi, nếu xác nhận bên trong Hoàng Cung vật phẩm sẽ không có vấn đề. Thẩm Thành Bình liền thả xuống hơn nửa tâm, tiếp theo nhìn về phía Hoàng Dược Sư, thấy hắn khẽ gật đầu, liền bắt chuyện một tiếng, mấy người theo Dương Khang, đồng thời hướng về Hưng Khánh Phủ đi vào. Hưng Khánh Phủ thành hình chữ nhật, chu trường hơn 18 dặm, sông đào bảo vệ thành rộng 10 trượng, Nam Bắc có 2 môn, đồ vật các một môn, mọi người đi tới chính là cổng phía đông. Cũng là sớm nhất bị đánh hạ đến cửa thành. Lúc này trên tường thành còn có trước cửa thành sau cũng đã có Dương Khang đại quân trông coi. Thẩm Thành Bình mọi người cùng Dương Khang đồng thời sau khi vào thành, liền dọc theo đại lộ thẳng đến Tây Hạ Hoàng Cung mà đi, ven đường tùy ý có thể thấy được không ngừng lùng bắt Tây Hạ hội binh binh lính. Nói như vậy, thời điểm như thế này công chiếm người một phương binh lính thiếu không được thiêu giết cướp giật. Một phen. Có thể ở Dương Khang kế hoạch bên trong, này Hưng Khánh Phủ cũng là vô cùng trọng yếu một căn cứ địa. Tự nhiên không thể ở đây làm người người oán trách. Dương Khang điều quân rất nghiêm, ở hắn mệnh lệnh bên dưới, Thẩm Thành Bình dọc theo đường đi còn không nhìn thấy có quân sĩ ngược gây án. Đoàn người dọc theo đại lộ khoái mã tiến lên, vào lúc này ngoại trừ Thẩm Thành Bình mọi người. Dương Khang bên người thân binh cũng chỉ còn lại rơi xuống hơn 100 người. Ngay ở đại gia mới vừa quẹo qua một cái cua quẹo, chuẩn bị tiếp tục tiến lên thời điểm, bỗng nhiên bên cạnh bay ra ngoài một mảnh kim châm. Dương Khang bên người thân binh lập tức liền ngã xuống hơn 10 cái. Đồng thời, lại có hơn 10 viên kim châm hướng về Dương Khang quanh thân muốn hại. Chỗ yếu đâm tới, vào lúc này. Dương Khang cũng phát huy được làm một lưu cao thủ võ lâm tốc độ phản ứng. Ở nhận ra được không đúng một khắc đó, vội vã triển khai một cái an bên trong ẩn thân. Cả người trốn đến thân ngựa một bên khác, để những này kim châm đều rơi xuống chỗ trống. Cùng lúc đó, một đạo trên người mặc nhạt quần áo màu xanh bóng người từ bên cạnh trong phòng thoát ra. Trong tay một thanh trường kiếm lại mang theo 3 tấc có thừa ánh kiếm. Thẳng hướng Dương Khang kỵ thân ngựa đâm tới. Chỉ lát nữa là phải đem cái kia thớt đại uyên tên câu cùng Dương Khang đồng thời đâm thủng. Vừa lúc đó, một đạo kiếm khí màu tím chợt lóe lên. Theo một đạo lanh lảnh giao kích tiếng. Giữa không trung Thẩm Thành Bình trường kiếm trong tay mang theo khoảng tấc kiếm khí màu tím. Vừa đúng che ở đối phương trường kiếm phong mang trước. Vẻn vẹn là trong nháy mắt dừng lại. Ngay lập tức hai người đồng thời đều vung vẩy lên trường kiếm trong tay. Kiếm khí màu tím cùng thuần trắng ánh kiếm ở đại lộ bên trên lóng lánh đi ra mấy trăm đạo quang. Ảnh, liên miên không dứt trường kiếm giao kích không ngừng bên tai. Ngay lập tức lại là chạy theo chuyển hướng cực tĩnh. Thẩm Thành Bình chạm ở trên đường phố ương. Cùng người đến đối lập mà đứng. Mà Hoàng Dược Sư cùng Hoàng Dung bọn người ngừng xuống ngựa thớt. Xuống ngựa bay người đi tới Thẩm Thành Bình bên cạnh cách đó không xa. Dương Khang cũng tới đến Thẩm Thành Bình phía sau. Do bên người thân binh bao quanh hộ vệ ở trung ương. Người quả nhiên xuất hiện. Thẩm Thành Bình vẻ mặt nghiêm nghị. Tựa hồ đối với người đến xuất hiện không ngạc nhiên chút nào. Hắn nhìn trước mắt cái này một thân quần áo màu xanh, trên mặt che lại một đạo khăn che mặt cô gái nói. Lúc trước ám sát người phải làm cũng là ngươi phải không? Như vậy vô tướng vô hình chân khí, bần đạo là sẽ không nhận sai. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.